Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929. Chương 929: Đại Thiên Thế Giới. Nhưng mà, phá vỡ đấu khí đại lục nguyên có không gian bích cùng liên lạc với bên ngoài là phải trả giá thật lớn. Đà Xá Cổ Đế lắc đầu, nói tiếp: Ban đầu lúc mấy tên cường đại nhất đấu đế kết minh cùng một chỗ cộng tham vực ngoại, sau đó bọn hắn biến mất một đoạn thời gian, lại từ vực ngoại trở về. Ồ, vậy bọn hắn đi đâu? Chu Thần trong lòng có suy đoán, nhưng không có nói rõ. Bọn hắn đi địa phương tên là Đại Thiên Thế Giới, nơi đó là bản nguyên đế khí đầu nguồn. Chúng ta đấu khí đại lục cường giả sở dĩ có thể đột phá đấu đế, dựa vào chính là nguyên khí, mà ở đằng kia đại thiên thế giới, nguyên khí được xưng là linh khí. Đà Xá Cổ Đế nói đến đây, nhìn liếc mắt mặt không đổi sắc Chu Thần, nói tiếp: Cái kia đại thiên thế giới, diện tích so đấu khí đại lục đại suất chẳng biết nhiều ít vạn lần. Toàn bộ đại thiên thế giới chính là từ chẳng biết nhiều ít cái cùng loại đấu đế đại lục một dạng đại lục chỗ tạo thành. Trong đó cường giả cũng là phong phú. Chúng ta đấu khí đại lục đấu đế tại đại thiên thế giới mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh. Ban đầu, đạt được đại thiên thế giới tin tức này, phần lớn đấu đế đều là nguyện ý đi. Dù sao, đại thiên thế giới mang ý nghĩa rộng lớn hơn tu luyện tiền cảnh. Thế là, bọn hắn liên hợp đi đại thiên thế giới, cũng gây dựng rất nhiều thế lực, tại toàn bộ đại thiên thế giới cũng coi là lẫn vào không tệ. Nhưng mà, bách tộc đấu đế đi đại thiên thế giới không bao lâu, một cái quanh năm đối địch với đại thiên thế giới, tên là vực ngoại tà tộc chủng tộc, đột nhiên đối với đại thiên thế giới phát động tập kích. Nói đến đây, Đà Xá Cổ Đế một mặt không hiểu biểu lộ, phảng phất đang vì những này đen đủi tiền bối ai điếu. Sau đó hắn nói tiếp: Vực ngoại tà tộc thực lực không thể so đại thiên thế giới yếu, thậm chí có thể nói càng mạnh. Bọn hắn phát động liên tiếp đột nhiên tập kích, rất nhanh liền xâm lược đến đại thiên thế giới nội bộ. Sau đó chúng ta đấu khí đại lục những đấu đế kia tiền bối liền xui xẻo, bọn hắn thành lập thế lực bị từng cái hủy diệt, bọn hắn bản thân cũng bị từng cái đánh giết. Cuối cùng, còn lại mấy chục tên đấu đế không thể không lâm trận bỏ chạy, từ đại thiên thế giới trốn về đấu khí đại lục. Vậy sau đó thì sao? Chu Thần trong lòng đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn. Mẹ nó, cái này đấu phá kịch bản làm sao cùng đại chúa tể kịch bản nối liền rồi? Mặc dù cái này hai thế giới đều là thiên tầm thổ đậu sáng tạo, nhưng cũng không thể như thế làm ẩu đi. Sau đó, chính là chúng ta đấu khí đại lục hạo kiếp. Đà Xá Cổ Đế giang tay ra, lập tức nói: Những viễn cổ kia đấu đế trốn về đấu khí đại lục thời điểm, khả năng lưu lại sơ hở, sau đó liền bị vực ngoại tà tộc phát hiện. Vực ngoại tà tộc bên trong mấy cái chi nhánh cứ như vậy xâm lấn tiến đến. Sau đó, tại đấu khí đại lục, cùng những lại không có kia đường lui đấu đế, bạo phát kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia, đấu khí đại lục 2/3 diện tích đều bị phá hủy. Đấu đế cường giả cơ bản toàn bộ ngã xuống, bản nguyên đế khí tràn lan hơn phân nửa, liền đấu khí đại lục không gian đều vì vậy trở nên cực kỳ yếu ớt, nguyên vốn cần đấu tôn mới có thể miễn cưỡng dung chuyển không gian, càng về sau chỉ là đấu tông liền có thể đánh vỡ. Bất quá còn tốt, truy vào tới vực ngoại tà tộc cơ bản bị tiêu diệt, còn sót lại mấy cái đấu đế, tại một cái danh xưng tiêu đế lão gia hỏa dẫn dắt dưới, tự đốt đấu đế chi thể, trực tiếp phong ấn lại đấu khí đại lục cùng đại thiên thế giới không gian chỗ nối. Tiêu đế, Chu Thần tâm niệm vừa động, cái này cái gọi là tiêu đế, sợ không phải tiêu tộc tổ tông đi. Không có chú ý tới Chu Thần có chút cổ quái biểu lộ, Đà Xá cổ đế tiếp tục nói, từ đó về sau, đấu khí đại lục vô pháp cùng đại thiên thế giới kết nối. Nguyên khí tự nhiên cũng là càng ngày càng ít, chỉ xuất qua 2-3 cái đấu đế, còn sống mái với nhau chết một nửa. Cái cuối cùng đấu đế chính là lão nhân gia ta. Nghe nói lời ấy, Chu Thần miễn cưỡng tiếp nhận những này khiếp sợ lịch sử, lập tức lấy lại tinh thần, chắp tay nói, tiền bối yên tâm, vô luận cái gì vực ngoại tà tộc, chỉ cần dám xâm nhập đấu khí đại lục, vãn bối tự sẽ đem chém tận giết tuyệt. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần đột nhiên biến sắc, cười híp mắt nói, bất quá, vãn bối nghĩ muốn thủ hộ đại lục, chỉ sợ còn cần đấu đế cấp bậc thực lực, mong rằng tiền bối tương trợ. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, nếu là đấu khí đại lục nội bộ chém giết, lão phu thật đúng là không tâm tình đi quản. Bất quá, tốt xấu lão phu cũng là tại đấu khí đại lục tạo ra linh trí, tự nhiên không nhìn nổi vực ngoại tà tộc hoắc loạn thiên hạ. Đà Xá cổ đế cười cười, nói, như thế, ta liền đem ta bản tôn lưu lại đế chi bản nguyên, ban cho ngươi, có thể hay không đột phá đấu đế, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Đa tạ tiền bối đại ân, Chu Thần cười nói, ha ha, vậy liền, bắt đầu đi. Đà Xá cổ đế bấm tay gảy nhẹ, chung quanh vô biên vô tận lộng lẫy biển lửa, chính là lập tức dâng lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lộng lẫy hạt sen. Hạt sen mặt ngoài bốc lên lấy dòng dã 22 loại dị hỏa ngọn lửa. Ta truyền thừa, tận ở chỗ này, về phần có thể hay không đến đấu đế cấp độ, chỗ nhìn, lại là vận mệnh của ngươi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nội tâm cũng là nhịn không được có chút kích động. Đấu đế, hệ thống lục giai, danh xưng chủ thần, danh xưng thiên tiên, có thể trường sinh bất tử. Chỉ có kiếp số mới có thể uy hiếp lục giai cường giả sinh mạng. Ta truyền thừa, cần tâm như bàn thạch, nhất niệm vẫn còn tồn tại, liền cũng không diệt. Đà Xá cổ đế nhìn qua cuối cùng lại không bình tĩnh Chu Thần, cười nhạt một tiếng, chợt bấm tay gảy nhẹ. Cái kia hoa mỹ hỏa liên tử, chính là chậm chậm nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Chu Thần trên đỉnh đầu. Hô, Chu Thần hít sâu một hơi, nhanh chóng ngưng định tâm thần, mà cái kia hỏa diễm hạt sen cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Sau đó chậm rãi chui vào trong đầu của hắn. Oanh, ngay tại hỏa diễm hạt sen nhập thể cái kia một sát na, Chu Thần thân thể lập tức liền đỏ lên, vô tận năng lượng trong cơ thể hắn lấy một loại khủng bố tốc độ tràn ngập mà ra, mà hắn kinh mạch trong cơ thể cũng là lập tức đứt gãy, nội tạng, huyết nhục, thậm chí cốt tủy đều là bị ăn mòn, thiêu đốt hầu như không còn, ngũ tạng câu phần, đau đến không muốn sống. Đây chính là Chu Thần thời khắc này tình huống. Mà tại Chu Thần đối diện, Đà Xá cổ đế nhìn qua một màn này, lại là sắc mặt bình thản. Nếu là liền sơ bộ nhất cái này một quan đều qua không được, cái kia Chu Thần cũng không cần tiếp nhận đấu đế truyền thừa. Hệ thống, mẹ nó đau chết lão tử, mau ra đây hỗ trợ. Bị đấu đế hỏa chi bản nguyên chỗ bị bỏng, luôn luôn liền không thế nào ý chí kiên định Chu Thần lập tức liền gánh không được, sau đó quả quyết hướng hệ thống cầu viện. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, trợ giúp túc chủ luyện hóa đế chi bản nguyên cần 30.000 điểm nhân quả, nếu như cần không đau nhức hóa xử lý còn cần 5.000 điểm nhân quả. Hệ thống quả quyết xuất hiện, cũng quả quyết sư tử há mồm nói. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Chu Thần gặp được nguy hiểm, hắn đều muốn gõ cái đòn chúc, vậy liền nhanh một chút. Chu Thần nhịn không được kịch liệt đau nhức, ở trong lòng mắng thầm, Được rồi, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Đang khấu trừ điểm nhân quả. Chính đang tập trung năng lượng. Đinh, đang chữa trị thần thể. Đang luyện hóa đế chi bản nguyên. Nương theo lấy hệ thống. Trong chốc lát, nguyên bản bị thiêu đến toàn thân không có mấy lượng tốt thịt chu thần. Lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn lực lượng trong cơ thể cũng tại cực tốc đề thăng. Nhìn qua một màn này, Đà Xá cổ đế trên mặt cũng là hiển hiện một vệt tiếu dung, nhẹ nhàng gật đầu. Kẻ này ngộ tính ngược lại là không thấp, khó trách có thể tại hơn 20 tuổi đi đến đấu thánh đỉnh phong. Xem ra sứ mệnh của ta cũng sắp chấm dứt a. Đà Xá cổ đế nhẹ nhặt cười một tiếng, trong giọng nói có nhàn nhạt giải thoát cảm giác. Đương nhiên, nếu là hắn biết chu thần là dựa vào gian lận thông quan, làm không tốt sẽ tức giận tới mức tiếp chụp chết chu thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.